xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 477, trên trời rơi xuống vương phi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trước các thế giới cũng gặp ăn hàng, nhưng là đều không có nghiêm quyết biến thái như vậy. Nhất định phải nàng làm không thể. Ta nếu là nói như vậy, Jun sẽ giết ta. Trợ lý thanh âm sắp khóc. Nhà ngươi có tiểu hài tử sao? Tiểu nữ hài, Cố Thiển Vũ hỏi. Có, mặc dù có chút không hiểu ra sao Cố Thiển Vũ hỏi cái này để làm gì. Nhưng trợ lý nhẹ gật đầu. Ca ca ta nhà có một cái tiểu nữ hài. Lần sau cho đại hoàng mua quần áo thời điểm, mang lên ngươi ca ca nhà tiểu nữ hài. Về sau nghiêm quyết nếu là đói bụng, nghĩ phát cáu thời điểm, ngươi liền đem mua cho đại hoàng quần áo cho hắn. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ hết sức chăm chú lại dặn dò một lần. Nhớ kỹ, ca ca ngươi nhà tiểu nữ hài muốn ngươi mua cái gì quần áo, ngươi liền mua cái gì. Dù là ngươi cảm thấy nghiêm quyết sẽ không thích này chủng loại hình quần áo nhỏ, cũng cần mua. Mặc dù nghiêm quyết người này phi thường quỷ xúc, nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật ở một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thích màu hồng phấn viền ren váy, thích nơ con bướm, thích bu linh đồ vật. Đồng dạng nghiêm quyết cũng thích cho đại hoàng mua. Cố Thiển Vũ có đôi khi đang nghĩ, nghiêm quyết tương lai có thể sẽ không là một cái hảo trượng phu, nhưng là tuyệt đối sẽ là một cái hảo ba ba. Mẹ nó, con hàng này phi thường sủng đại hoàng, liền cùng sủng một cái tiểu nữ hài giống như, cho nên tiểu nữ hài thích đồ vật, hắn nhất định sẽ thích. Cố Thiển Vũ hống nghiêm quyết không có gì quyết khiếu, loại trừ nấu cơm, liền là cũng không có việc gì cho đại hoàng mua ít đồ. Chờ nghiêm quyết phát cáu thời điểm, Cố Thiển Vũ liền sẽ đem mua cho đại hoàng đồ vật lấy ra. Lúc này nghiêm quyết tính tình liền sẽ khiêm tốn một chút. Dù là nghiêm quyết lại đói, cũng sẽ nhẫn nại tính tình cho đại hoàng thử quần áo mới. Cúp trợ lý điện thoại, Cố Thiển Vũ đối 6666 mở miệng. Rời đi, trở lại hệ thống không gian về sau. Cố Thiển Vũ không kịp chờ đợi tra xét điểm của mình. Tính danh, Cố Thiển Vũ, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 1, 4550, 700200, 10000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 145, 30, 100000. Thương trường đẳng cấp, tạm thời không cách nào khai thông. Đổi ban thưởng, 100 hảo cảm giá trị, một lần, Phật duyên, cấp 1, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú. Trông thấy lần này điểm tích lũy có 700, Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi. Nói thật, nàng thật có chút lo lắng nguyên chủ lại bởi vì nàng đem kỷ bắc tặng cho An Nhiễm, mà cho nàng một cái 50 điểm tích lũy. Xem ra tại nguyên chủ trong lòng, nàng chỉ là đơn thuần hy vọng kỳ bắc hạnh phúc. Dù là cho hắn hạnh phúc người kia không phải mình, nguyên chủ cũng có thể tiếp nhận. Bất quá bởi vì nàng theo 6666 nơi nào thu hoạch An Nhiễm tình huống, cho nên hệ thống chụp nàng 200 điểm tích lũy. Lần trước bởi vì Cố Xâm, nàng liền bị chụp 100 điểm tích lũy. Hai thế giới hết thảy tổn thất 300 điểm tích lũy. Cố Thiển Vũ cảm giác thật là đau đớn, vốn dĩ điểm tích lũy liền không có bao nhiêu, lại liên tục chụp 300 điểm tích lũy. Chế độ đẳng cấp này quá hố cha, đẳng cấp thấp khắp nơi bị hạn chế. Cố Thiển Vũ lau mặt, bực mình đối 6666, mở ra nhiệm vụ mới đi. Nàng hiện tại liền một mục tiêu, đó chính là soát đẳng cấp cao, soát đẳng cấp cao. Soát đẳng cấp cao, chuyện quan trọng nói 3 lần. Thật đát, tiểu vũ vũ cố lên. 6666 manh manh đát mở miệng. Nó vừa dứt lời, Cố Thiển Vũ liền cảm giác linh hồn của mình bị rút ra hệ thống không gian. Chờ đến vị diện, cũng không lâu lắm Cố Thiển Vũ liền chậm rãi mở mắt. Cách chương.